Chương 553, Đàng Hoàng Tẩy Ô. Đầu dạp xuống đất thiên sứ ngạ. Một càng cầu toàn đặt, sau đó, Tẩy Ô liền hướng về phía Lương Băng khẩu thuật cải tạo thành thiên sứ phương pháp, sau đó Lương Băng trực tiếp đem sửa sang lại thành ký ức phó bản, phát cho Z Quỷ. Nhìn thấy rốt cuộc có hy vọng trở thành xinh đẹp thiên sứ, đám người dịp cả dứt khoát trực tiếp hoan hô lên Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Vạn tuế, ta cũng có thể giải ra xinh đẹp cánh chim rồi, từ nay về sau ta rốt cuộc có thể làm thiên sứ á về nữ vương tổ ký hoa đại. Ha ha, cùng vui Z Quỷ, ngươi chừng nào thì có thể đối với chúng ta tiến hành cải tạo Z Quỷ. Nếu như là nhân loại bình thường mà nói, hiện tại liền có thể, nhưng nếu như trước cũng đã trồng vào tế bào người cờ gì tận. Hoặc là giống như cả gũ già người ngoài hành tinh như vậy. Chỉ sợ cũng phải đợi một đoạn thời gian. Ta còn phải làm rất nhiều nghiên cứu, mới có thể làm được đem phi nhân loại thiên sứ hóa. Tốt xù kỳ cả gù ra, thiếp hiện tại thật sự bắt đầu ghét huyết thống của mình rồi. Cảm giác xuất xù kỳ nhất tộc huyết thống liền chưa cho thiếp mang đến chuyện gì tốt ra bờ là sạt tốt hẻo. Ha ha, trước nhất thời do dự, không có đi trồng vào tế bào người cờ gì tần. Bây giờ nhìn lại thật là quá sáng suốt ta, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ô, tại sao có thể như vậy, nói như vậy ta không phải mới vừa cao hứng hụt to nữ vương tổ kỳ hòa đại. Ách, cái này sớm biết sẽ có cái vấn đề này. Ta lúc đầu liền sẽ không gấp như vậy trồng vào á, ngược lại ta hiện tại cũng không cần cờ gì tần thần lực cái gì a, kết quả hiện tại không có cách nào biến thành xinh đẹp thiên sứ á, ta thật hối hận a toát siêu s nữ vương. Này này, trên lầu ngươi đang nói gì, người có thể trở nên mạnh mẽ còn có cái gì bất mãn, cái này cái gì thiên sứ trừ đẹp đẽ một chút, nơi na ô đã có thể cùng người cờ gì tần so sánh, ngươi cũng là nhân vật được người gọi là nữ vương, lấy ra một chút thân là ý chí của cường giả có được. Hay không nữ vương tổ ký hoa đại, so với trở thành cường giả, ta càng hy vọng biến đẹp đẽ a, xem một chút trong phó bản những thiên sứ kia chân dài to hoa hoa, nói không chừng chân của ta cũng có thể thành dài ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Cái gì ngươi nghĩ muốn biến thành thiên sứ, chính là vì đạt được chân dài to bỡ là gì sạt phóc hẹo, cái này để cho ta liên tưởng tới trong ngọc rồng, thông xoáy của quân đoàn dẹt gì bọn, cũng là vì để cho mình cao ra mà đi thu thập ngọc rồng a, lại nói thật sự nhất định. Phải thế ư, ta cảm thấy sổ củ hào ngươi đã rất đẹp à, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, phụ đủ kỳ ngươi ngắm nghĩa trong gương đi, vóc người của ngươi đều có thể trực tiếp đi làm người mẫu a, giống như ngươi vậy nữ nhân được thượng thiên ban phúc làm sao có thể lý giải chúng ta những thứ này chân nhỏ ngắn thống khổ nữ vương tổ kỳ hoa đại. Đúng vậy đúng a, nguyên lai like ở trong ạ cả đệ mì city không cảm thấy, hiện tại đến cái bầy này, phát hiện trong bầy khắp nơi đều là giống như đi an ạ, ẹ tịt loại này siêu mẫu. Vóc người đại mỹ nhân loại áp lực này các ngươi là sẽ không hiểu, nhìn thấy các quần viên thảo luận đề càng ngày càng lệch, vẫn cũng chỉ được đi ra làm một cái trọng tài. Vẫn, ách, đã có không ít quần viên đối với thiên sứ hóa phi thường để ý, như thế Lương Băng, ngươi cũng giúp đỡ Z Quỷ đi nghiên cứu một chút cái này đi. Cái này cũng có trợ giúp ngươi dung nhập vào cái bầy này. Nhìn thấy vẫn lời này, Lương Băng nhất thời cảm giác nổi giận trong bụng phát tiết không ra, thật ra thì đem người thường thiên sứ hóa kỹ thuật nàng đã nắm giữ, nàng chỉ là muốn tại thời cơ thích ứng, ở trong gờ rút vứt ra bán cái giá tiền cao, nhưng ai biết tuần lại theo tỷ tỷ nàng ở nơi na ô đảo lấy được kỹ thuật, hơn nữa không lâu sau, hắn còn muốn đem tổ cho trả về, nghĩ tới chính mình khả năng rất nhanh sẽ bị tổ đổi giết, Lương Băng thiếu chút nữa lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Thiên Khải Vương Lương Băng, nhân viên quản lý ngươi còn nói gì nghiên cứu a, cậu con bịt đó một khi bị thả ra ngoài, nàng sẽ tới giết lão nương á, vậy phải làm thế nào à, nếu là chạy trốn tới vũ trụ ranh giới trong những thứ thâm sơn cùng cốc kia đi, lão nương làm sao còn làm nghiên cứu à, tuần hiện tại đã rất quen thuộc Lương Băng tính cách, cho nên cũng không có bị nàng bán thảm ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp trả lời. Tuần, nếu ngươi sợ cái ổ trả thù, cái kia liền dứt khoát đem không nên lưu, để lại tại thế giới siêu thần rồi. Chờ ta thả ra cậy ổ, trực tiếp đem ngươi cũng đưa đến thế giới của Z Quỷ đi tốt rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, hát nhân viên quản lý lão nương hiện tại cùng ta đám bộ hạ ác ma kia sống chung không sai a, hơn nữa lão nương cũng không thích zombie a, Z Quỷ, các ngươi đều tại nói lời thất lễ gì a, hiện tại tình cầu của ta lên cũng không chỉ có zombie, khi lấy được người cờ gì tận, người khổng lồ xanh hút, Phlos đệ mòn nhất tộc sinh hóa hàng mẫu sau. Ta nhưng là làm ra rất nhiều thứ nha, cùng tác phẩm của ta so sánh, Lương Băng ngươi đám ác ma kia quả thật là liền giống như. Chị thù ạ thủ khả ái đây vây vẩn, ách, Rét quỷ tinh cầu của ngươi đến bây giờ còn chưa có bị hủy diệt, thật sự là kỳ tích nha. Bất quá rét quỷ lần này tràn đầy sợ hãi phát biểu, ngược lại là kích phát Lương Băng thân là người nghiên cứu khoa học lòng tự ái Thiên Khải Vương Lương Băng. Hừ, chẳng qua chỉ là một chút quái vật sinh hóa mà thôi, lão nương tại nghiên cứu gìn. Các ngươi nhân loại trên cái tinh cầu kia còn trên tảng cây đây chờ nhân viên quản lý đưa ta tới, liền để ngươi ai này. Xem một chút, lão nương vì sao lại bị thành vì nữ vương ác ma rét quỷ, á ta rất chờ mong, ha ha. Ngoài ra, nếu như vị Thiên Khải Vương này khoa học tiêu chuẩn thật sự có cao như vậy, chúng ta không bao lâu nữa, thì có thể nghiên cứu ra để cho tất cả nhân viên thiên sứ hóa kỹ thuật cho nên dịp cả người cũng không cần khóc nữa. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, có thật không không nên gạt ta nha, ha ha, không có nghĩ đến đám nữ nhân này tất cả đều vì thiên sứ mà điên cuồng. Cười rơi khỏi bầy, vẫn phát hiện cái ổ còn mở mắt to, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ mà nhìn hắn cùng Lương Băng. Tựa hồ có chút không hiểu nổi tại sao Lương Băng nhắm mắt sau, một hồi chán nản, một hồi lại khôi phục bình thường rất nhanh. Cả cụ dạ liền đem vần cùng chị em cái ổ tất cả đều thả ra ở mẹ nọ mà cả. Sau đó, vần trực tiếp mang theo các nàng về tới ngoài biệt thự của mình lúc này, còn đần độn tại chỗ chờ thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh, nhìn thấy nữ vương cái ổ xuất hiện tại trước mắt. Tất cả đều sợ đến lùi lại mấy bước, mặt đều biến trắng rồi lạnh lùng nhìn lướt qua hai tên phản nghịch này. Cây ố nhìn một chút xa xa biệt thự, thoáng cái lại chú ý tới đang tại trên sân cỏ chơi đùa mấy người nữ nhân, nhìn về ánh mắt của hẳn cũng có chút thay đổi. Cuối cùng, cây ố rốt cuộc không nhịn được lạnh rên một tiếng, còn nói cùng Hoa Diệp bất đồng, ta nhìn ngươi cái điệu bộ này cùng năm đó chính hắn quả thật là giống nhau, như lúc ổ hẳn không có vì chính mình cãi lại, mà là rất có hứng thú nói, ngươi thật giống như nghĩ sai rồi một chuyện, trước mắt ngươi chính là tù binh của ta. Cho nên ngươi phải tôn trọng ta, nếu không ta không quan tâm đem ngươi lần nữa ném trở về bên trong không gian kia đi. Nghe lời này một cái, lại nghĩ tới không gian siêu trọng lực đó đáng sợ, cây ô sắc mặt chợt biến đổi, rốt cuộc nghiêng đầu sang chỗ khác, một câu nói đều không nói. Mà nhìn thấy cao cao tại thượng nữ vương thiên sứ lại có thể bị huẩn quát một tiếng liền đàng hoàng, thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh hạt châu đều nhanh lồi đi ra nhìn về trong ánh mắt của huẩn. Nhất thời tràn đầy kính sợ, quả thật là đều nhanh đầu dạp xuống đất rồi.